Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, thực làm chúng ta dễ khi dễ nha. Trục Vân Cung chủ vậy mà thư đến, vẫn là lớn như vậy một phong thư. Trong, này đều chứa cái gì? Mọi người đều kinh hãi. Quân Cửu Thần liền vội hỏi, làm sao đưa tới? Coi như Trục Vân Cung chủ biết rõ bọn họ sẽ đến Hắc Xâm Lâm. Nhưng cũng không, trở thành bọn họ chân trước vừa tới Bàn Lộ Trấn. Phong thư này chân sau liền. Đến a, đây không chắc cũng thật trùng hợp. Mang Trọng vội vàng nói, điện hạ yên tâm, chúng ta cũng không có bị theo dõi. Đây là thuộc hạ vừa mới đi cái chốt ngựa, một cái tiểu đồng giao cho thuộc hạ. Nói là nhận ủy thác của người một mực chờ đợi chúng ta tới. Đường Tĩnh tức giận nói ra, xem bộ dáng là chuyên chờ chúng ta đến. Cô Phi Yến tức giận, Hắc Xâm Lâm hỏa xuất từ Trục Vân Cung chủ tay mới không sai được, phong thư này sợ là hỏa thiêu Hắc Xâm Lâm lúc liền chuẩn bị tốt. Rất có thể, Quân Cửu Thần vội vàng mở ra phong thư. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khẩn trương, chỉ thấy Quân Cửu Thần từ lớn trong phong thư lục tục lấy ra ba phong thư, lại còn có một sợi dây chuyền. Dây chuyền này vì hoàng kim chất liệu, mặt dây chuyền là một khỏa lão hổ răng nanh. Đường Tĩnh cả kinh thốt ra, đây là kim thúc đồ vật. Cô Phi Yến thì là kinh hỉ, kim thúc nhất định trên tay bọn họ. Kim thúc không chết, trừ bỏ Trình Diệc Phi cùng Mang Trọng, ở đây tất cả đều nhận ra đầu này răng nanh dây chuyền vàng là kim tử một mực đeo dây chuyền. Kim tử trước kia chỉ là dùng một sợi dây thừng chui lên răng nanh đeo tại trên cổ mà thôi. Về sau bị ưa thích kim tử, Tiền Đa Đa cưỡng cầu đổi thành dây chuyền vàng. Không, chỉ có vàng, Tiền Đa Đa cùng Tiền Đa Đa mụ mụ cũng đều mang giống như đúc răng nanh vòng cổ, răng nanh tự mang lão hổ khí tức, nhất là Hắc Xâm Lâm hổ thú răng, khí tức càng hung. Cho nên, chỉ cần phối hợp răng nanh, cho dù tại Hắc Xâm Lâm bên ngoài, đồng dạng thú loại đụng gặp bọn họ đều muốn đi vòng. Cái này răng nanh, có thể nói là bọn hắn một nhà người ký hiệu. Đương nhiên, loại này tục khí mà, bá khí phối hợp, cũng chỉ có nhà bọn hắn mới có. Quân Cửu Thần đang muốn mở thư, lại phát hiện cái kia trên ba phong thư lại, vẫn có đánh dấu số thứ tự. Đệ nhất phong, đệ nhị phong, đệ tam phong, đây là cái gì cho? Muốn hắn theo trình tự mở thư sao? Quân Cửu Thần cũng không có như vậy nghe lời. Hắn đem phong thư thứ hai đưa cho cô Phi Yến, phong thư thứ ba đưa cho Đường Tĩnh. Bản thân hủy đi phong thứ nhất, mà cơ hồ là đồng thời, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh cũng đem thơ mở ra. Quân Cửu Thần nhanh chóng nhìn một phen, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Hèn hạ, cô Phi Yến nhìn trong tay tin, là mắng to, muốn chết. Đường Tĩnh xem xong thư, mắng so cô Phi Yến còn lớn tiếng. Quá phận, tại phong thư thứ nhất bên trong, Trục Vân Cung đem chính mình như thế nào? Thông qua ảnh thuật, Huyền Hàn Bảo Kiếm còn có Đoan Mộc Giao từng cung cấp tin. Tức suy đoán ra Quân Cửu Thần một thân phận khác quá trình. Viết đến vô cùng cặn kẽ, phong thư thứ hai là Trục Vân Cung chủ uy hiếp, hạn bọn họ tại trong vòng 10 ngày đuổi tới Bắc Hải bên bờ, nếu không Bách Lý Minh Xuyên liền sẽ hủy Huyền Hàn Bảo Kiếm. Thứ ba phong thư cũng là uy hiếp, muốn Quân Cửu Thần đem Càn Minh Bảo Kiếm đưa về Cửu Lê cổ mộ trong ám hồ. Nếu không nàng liền sẽ đem kim tử vứt đi Bắc Hải. Mặc dù phong thư thứ nhất không có cho thấy uy hiếp, thế nhưng tràn đầy cũng là uy hiếp khí tức, giống như là đang nhắc nhở Quân Cửu Thần. Trong tay nàng đầu nắm giữ đầy đủ chứng cứ, nắm Quân Cửu Thần chí mạng nhất bí mật. Quân Cửu Thần phẫn nộ không cần nói cũng biết. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh bọn hắn cũng đều phi thường nổi nóng. Đường Tĩnh tức giận nói, đây không chắc cũng quá kiêu ngạo. Chúng ta cái này, liền xuất phát tìm nàng tính sổ sách đi. Để cho nàng nếm thử cái gì gọi là hối hận cảm thụ. Trình Diệc Phi tính một phen, nói ra, thời gian 10 ngày, thời gian Phi thường đuổi. Nếu không, chúng ta chia ra hành động, ta và Đường Tĩnh trước đi. Hắc Xâm Lâm, Điện Hạ cùng, Trình Diệc Phi còn chưa có nói xong, cô Phi Yến liền đánh gãy. Nàng nói, không vội, nàng không đem phong thư đưa đến Tấn Dương Thành đi, ngược lại làm, cho người đợi ở đây lấy. Đây rõ ràng là muốn trêu chọc chúng ta Nam Bắc Bôn. Ba, không có lòng tốt, chúng ta một mực chờ lấy nàng động thủ. Nàng lại còn, coi chúng ta dễ khi dễ. Nàng vội vã để cho chúng ta đi. Ta hết lần này tới, lần khác liền phải chờ Hắc Xâm Lâm hỏa diệt lại đi. Kim Thúc còn sống, đây là thiên đại tin tức tốt. Ta phải tự mình cho Tiền Đa Đa đưa đi. Nghe lời này một cái, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi đều gấp gáp. Dù sao, hắn, Trục Vân cung tay phải nắm ba cái đại chù mã nha. Gặp cô Phi Yến khí thịnh, giận ngập trời bộ dáng, bọn họ nhất thời cũng không dám khuyên. Liền đều hướng Quân Cửu Thần phát ra hỏi thăm ánh mắt. Quân Cửu Thần lại cau mày, cũng không biết suy tư điều gì. Đường Tĩnh vẫn là mở miệng. Yến Nhi, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, việc này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Tốt nhất là, cô Phi Yến lông mày khóa so Quân Cửu Thần còn gấp. Nàng cũng chú ý tới Đường Tĩnh nói cái gì, mà quay người đối với Mang Trọng nói. Mang Trọng, lập tức trở về tin, nói cho Trục Vân cung chủ, đừng cho là ta không biết nàng thu quý Giang Lan nhập Trục Vân cung muốn làm cái gì. Nàng nếu là còn muốn nhìn thấy quý Giang Lan chiếu cố tốt Kim Thúc, xem trọng Huyền Hàn Bảo Kiếm, quản giáo tốt Bách Lý Minh Xuyên, hào hào chờ lấy nghênh đón bổn vương phi. Quý Giang Lan là Trục Vân cung duy nhất một vị nữ đệ tử, một thân trên dưới trừ bỏ một bộ đẹp mắt túi ra bên ngoài, có thể nói là không còn gì khác. Ban đầu ở Bắc Cương, trước hết nhất rơi vào cô Phi Yến trong tay chính là quý Giang Lan. Lúc ấy cô Phi Yến vẫn nghi hoặc quý Giang Lan thân phận vẫn như cũ, nàng đối với Trục Vân cung chủ tác dụng. Về sau cô Phi Yến như vậy sự tình cùng mọi người thảo luận qua cũng đều không có kết quả. Quý Giang Lan bây giờ bị bí mật nhốt, nghe lời này một cái, ngay cả Quân Cửu Thần đều hướng cô Phi Yến xem ra. Thật bất ngờ, Quân Cửu Thần hỏi, Yến Nhi, người biết rõ ràng quý Giang Lan thân phận. Cô Phi Yến là thật tức giận phi thường, mặt không biểu tình trả lời, không có. Lần này tất cả mọi người không hiểu, nhưng là đều rất nhanh liền biết cô Phi Yến là cố ý hù dọa Trục Vân cung chủ. Cô Phi Yến giận thì giận, nhưng là cũng không có mất lý trí. Nàng xem hướng Quân Cửu Thần, nói, Cố Nam Thần, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Cố Nam Thần, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi đưa mắt nhìn nhau, càng ngày càng không minh bạch cô Phi Yến đến cùng muốn làm gì. Phải biết, bọn họ một mực giấu giếm thân phận, cô Phi Yến sẽ chỉ ở tự mình hô Quân Cửu Thần cái tên này. Nhưng mà, Quân Cửu Thần lại cười, hắn nói, cũng là lúc này rồi, ta càng ưa thích cái tên này. Không ngừng Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi, chính là Mang Trọng đều một đầu vô số, không lo Tần Mặc biểu lộ đạm mạc, làm cho người thấy không rõ lắm hắn là hiểu, vẫn là không hiểu cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần ăn ý. Cô Phi Yến đặc biệt nghiêm túc, cái kia liền quyết định như vậy. Quân Cửu Thần nói, ta cùng ngươi Hoàng Huynh thương nghị qua mấy lần, việc này, từ ngươi đánh nhịp. Cô Phi Yến cái này mới có chút nét mặt tươi cười. đối với Mang Trọng nói, lập tức an bài xong xuôi, công bố ta và điện xuống thân phận, đem băng hải nhiễm, độc bí mật cũng cùng nhau công bố ra ngoài. Liền nói ta Hiên Viên Yến là đến báo thù, còn nữa, đừng quên nói cho thế nhân, trong Hắc Xâm Lâm có một cái Trục Vân Cung. Nhìn xem cô Phi Yến bá khí bên mặt, Đường Tĩnh bọn họ đều ngơ ngẩn. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ đi nước cờ này. Nhưng là bọn hắn sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Bọn họ suy nghĩ minh bạch cô Phi Yến cái này cách làm chỗ hay. Đường Tĩnh lập tức giơ ngón tay cái lên, đủ thô bạo, Yến Nhi, ta ủng hộ ngươi, ngoặc kép, hết chương.